Thượng quan Vũ Đồng lộ ra thần sắc nhớ lại, như thể nàng đang nhìn thấy Lăng Tiêu thuở ngày xưa. Tam đệ cứ gọi là thượng quan tỷ tỷ. Lăng Tố cười hì hì một cách tinh quái nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói với bạn tốt khuê phòng của mình: Vũ Đồng đây là lão tam nhà mình, đừng nhìn nó không có nhiều tiềm năng võ đạo, nó thật ra rất thông minh. Được rồi, mình phó thác nó cho cậu đấy. Nếu có người nào muốn ức hiếp nó, ta sẽ không để yên đâu. Cậu là tỷ muội tốt nhất của mình. Còn nữa, mình biết thực lực của cậu rất mạnh. Hì hì. Cứ như vậy, Lăng Tố rất vô trách nhiệm đẩy người đệ đệ rác rưởi của mình cho hảo tỷ muội của mình là thượng quan Vũ Đồng. Tới đây, đi theo tỷ tỷ. Cậu cứ yên tâm, học viện đế quốc cũng không phải dạy hoàn toàn võ kỹ. Không thể tập võ cũng không phải là chuyện gì đáng lo cả. Phải nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt của mình, bởi vì ai cũng có khuyết điểm, phải không nào? Thượng quan Vũ Đồng vào vai rất nhanh, quyết định trước hết phải khai thông tư tưởng cho đệ đệ của người bạn tốt của mình. Giáo sư, ta biết rồi. Ngài yên tâm, ta sẽ không mang thêm phiền toái tới cho ngài đâu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Lăng Tiêu trả lời thượng quan Vũ Đồng rất già dặn, lão luyện. Thượng quan Vũ Đồng nhếch miệng cười, nói với Tống Minh Nguyệt: Muội xem, ngay từ đầu cậu ấy đã là một chú bé ngoan, hơn nữa còn rất lễ phép. Tuy rằng tỷ tỷ của cậu ấy nói cứ gọi ta là tỷ tỷ, nhưng cậu ấy cứ gọi ta là giáo sư. Kể từ đó, ta đều rất quan tâm tới cậu ấy. Đáng tiếc các học sinh ở học viện đế quốc không phải phú thì cũng quý. Những kẻ đó cho dù không cười nhạo trước mặt nhưng không hề thiếu chuyện chỉ trò sau lưng. Khi đó, cậu ấy ngày càng trầm mặc hơn. Bất kể nói gì với cậu ấy đều không hề phản bác, lại càng không hề biện giải cho mình một câu nào. Ta cảm giác, đoạn thời gian đen tối đó, cậu ấy đang ngủ đông trong kén vậy. Cho nên đã khiến cho cậu ấy tích lũy được rất nhiều điều mà bạn bè cùng lứa tuổi không bao giờ được tiếp xúc. Cho đến khi phá kén liền phát ra hào quang sáng ngời. Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, tỷ tỷ thích Lăng Tiêu từ khi huynh ấy còn chưa trưởng thành sao? Thượng quan Vũ Đồng thản nhiên cười, sao có thể như vậy được? Khi đó ta thích cậu ấy hoàn toàn là tỷ tỷ thích đệ đệ. Ta đối xử với cậu ấy như đệ đệ ruột thịt. Nếu có người ức hiếp cậu ấy, ta đều âm thầm trả thù thay cho cậu ấy. Khi nhìn thấy dáng vẻ sa sút của cậu ấy thì ta đều mạnh mẽ, lớn tiếng giáo huấn. Có lẽ cho tới tận hôm nay, trong ấn tượng của cậu ấy, ta vẫn là một giáo sư rất lợi hại. Minh Nguyệt, muội là một cô nương tốt. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không tranh đoạt gì của muội cả, càng không tranh đoạt gì của các nàng Diệp Tử. Ta chỉ muốn luôn ở gần cậu ấy, theo dõi mỗi bước trưởng thành của cậu ấy, động viên cậu ấy từ sau lưng. Như vậy cũng đủ rồi. Ta thật sự không có hy vọng xa vời nào cả. Nam nhân như huynh ấy ai mà không thích chứ? Tống Minh Nguyệt thì thào tự nói, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng, sau đó vươn một tay ra, cười nói với thượng quan Vũ Đồng: Tuy rằng muội rất để ý, tuy nhiên quyền lựa chọn lại ở trong tay huynh ấy. Muội không muốn huynh ấy cho rằng muội lòng dạ hẹp hòi, mặc dù muội chính là lòng dạ hẹp hòi. Thượng quan Vũ Đồng cười cười, nắm lấy tay Tống Minh Nguyệt, cảm thấy ấm áp, mềm mại, cũng nói: Lúc này chúng ta hãy cầu nguyện, để cho cậu ấy có thể bình an quay lại đây. Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới một tràng âm thanh. Tống Minh Nguyệt có thực lực mạnh hơn một ít, nghe thấy trước tiên, sắc mặt hơi đổi. Thượng quan Vũ Đồng cũng thập phần mẫn cảm ngẩng đầu lên, nhìn hư không hắc ám trên đỉnh đầu bên ngoài vầng ánh sáng của những ngọn đèn. Có người tìm tới nơi này. Tống Minh Nguyệt trầm giọng nói: Chúng ta phải giả bộ không biết gì cả. Nói xong, có 50-60 người từ phía trên hạ xuống rất nhanh. Người cầm đầu đúng là Tần Chiêu Nhiên, gia chủ Tần gia. Thấy hai người Tống Minh Nguyệt, lão hơi giật mình, tự nhủ: Có 3 người đi xuống, sao giờ chỉ còn lại 2 người? Hóa ra, bọn ở phía trên cứ đi thật xa, đi mãi vẫn không thấy điểm cuối, như thể bị lạc đường vậy. Con đường đó như có thể mê hoặc thần trí mọi người đi tới đi lui, phát hiện không ngờ mình vẫn đang ở trong một vòng luẩn quẩn. Những người đó bắt đầu tỉnh ngộ, tên đệ tử cổ gia kia suy nghĩ hồi lâu, mới nói rằng đây là một loại cơ quan mê hoặc thuật. Việc này cũng không trách được y, ở các cơ quan sư thế gia, loại mê hoặc thuật này được coi là truyền thuyết, làm gì có ai được gặp mê hoặc thuật chân chính. Những người đó lại quay trở về, khi tới đoạn đường bị sụp đổ thì chuẩn bị bay về tìm cánh cửa khác. Bỗng nhiên có người thực lực hùng mạnh nhìn thấy ở phía dưới mấy vạn thước, dường như có ánh sáng. Sau đó những người đó nhớ rằng, có ba người hạ xuống ở đây, vì thế Tần Chiêu Nhiên quyết định cùng hạ xuống theo. Sau khi rơi xuống đây mới phát hiện, không ngờ ba người lại chính xác, di tích thượng cổ quả thật ở dưới này. Thấy thiếu một người, Tần Chiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn hai người Tống Minh Nguyệt, hỏi, còn một người nữa chạy đâu rồi? Tống Minh Nguyệt thấy tên đệ tử cổ gia cũng bị Tần Chiêu Nhiên nắm lấy mang xuống đây, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cực kỳ uể oải, có lẽ khi hạ xuống quá sợ hãi. Có người này ở đây, muốn giấu giếm cũng vô ích, vì vậy, nàng chỉ tay về phía Lăng Tiêu biến mất, nói, chính là nơi đó. Hắn không biết chạm vào chỗ nào liền biến mất. Các ngươi mau giúp đỡ tìm xem. Thượng quan Vũ Đồng thì biểu hiện bộ dạng thật sự sợ hãi, cúi đầu cũng không dám nói lời nào. Bất cứ ai ở đây đều có thực lực rất hùng mạnh, đều nhìn thấy thực lực của hai người Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều không mạnh, cũng không để ý tới hai nàng. Ở nơi như thế này, muốn chạy đi đâu cũng không thoát, cho nên bọn họ đều không coi hai nàng ra gì. Tần Chiêu Nhiên ra hiệu cho tên đệ tử cổ gia. Tên đệ tử cổ gia hơi hơi thở hắt ra, sau đó đi tới, nhìn vài lần, cau mày hỏi Tống Minh Nguyệt, hắn biến mất chính ở chỗ này sao? Tống Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, tự nhủ, xem ra cơ quan sư cổ gia này chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Lăng Tiêu đi xuống đây, sờ mó 2-3 lần đã đi vào được. Tên đệ tử cổ gia này thoạt nhìn vẫn còn khá mơ hồ, liếc mắt một cái là biết. Tên đệ tử cổ gia lại sờ soạng nửa ngày ở đó. Không ít người nhìn Tống Minh Nguyệt ánh mắt dần trở lên hồ nghi, tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này dám nói dối sao? Tuy nhiên ngẫm lại ở nơi thế này, dám nói dối với người hùng mạnh như bọn họ cũng cần dũng khí thật lớn, nhìn bộ dạng tiểu tử kia, có vẻ như không có gan làm như vậy. Nếu Tống Minh Nguyệt biết được suy nghĩ trong nội tâm bọn họ, sợ rằng sau này có chết cũng không chịu giả dạng thành công tử hào hoa nữa. Qua một lúc lâu tên đệ tử cổ gia mới nói, tìm được rồi. Mọi người đều súng lại. Lúc này, Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên có chút lo lắng, tự nhủ, nhiều người như vậy, nếu đi vào gặp Lăng Tiêu đã tìm được bảo vật, chẳng phải là Lăng Tiêu sẽ bị nguy hiểm sao? Tuy nhiên suy nghĩ lại, với sự thông minh của mình, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ có biện pháp ứng phó, có lẽ còn có thể bố trí trận pháp chờ những người này rồi cơ. Tên đệ tử cổ gia chờ tất cả mọi người tới vây quanh mới nói đầy vẻ đau khổ, đó là một cơ quan đơn hướng, chúng ta không có khả năng đi vào. Tần Chiêu Nhiên nhíu mày hỏi, cái gì là cơ quan đơn hướng? Tên đệ tử cổ gia giải thích, bên trong di tích thượng cổ có rất nhiều cơ quan là duy nhất một lần, khi đi vào sẽ bị khóa kín bên trong, có vào mà không có ra, cho nên tên là cơ quan đơn hướng. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng liếc nhau, sắc mặt đều biến đổi, như thể tự an ủi chính mình. Thượng quan Vũ Đồng nhỏ giọng nói, đừng sợ, hắn nhất định có biện pháp trốn ra. Tên đệ tử cổ gia kia khá thính tai, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, nằm mơ đi. Đã gặp loại cơ quan này, đừng nói là người, cho dù là thanh âm cũng không thể thoát ra nổi. Trừ phi người đồng bọn của các ngươi có thủ đoạn phá giải cơ quan như ta, có thể tìm được một đường ra từ phía bên kia. Nếu không, chắc chắn sẽ bị nhốt chết ở trong đó. Tống Minh Nguyệt ám thầm bĩu môi, thầm nói, thủ đoạn của ngươi, Lăng Tiêu còn giỏi hơn ngươi gấp trăm lần. Tần Chiêu Nhiên làm việc cũng không lằng nhằng, thấy thế, vung tay lên, tìm phương pháp kế tiếp. Có lẽ là có chút sốt ruột, Tần Chiêu Nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Tên đệ tử cổ gia tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Ở nơi thế này, người ta nếu muốn giết hắn, quả thực là một chuyện quá dễ dàng. hắn có chút hối hận, nhưng đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi tới. Cơ quan thuật của Cổ gia cùng quả thật không tầm thường, không quá lão. Tên đệ tử Cổ gia này liền tìm được một cơ quan, sau đó nói, đó là một đại cơ quan, tránh hết sang một bên nào. Chờ những người này đều tránh hết sang một bên xong, tên đệ tử Cổ gia lẩy tay ấn mạnh vào vách tường, tảng đá đó rít lên, chìm xuống phía dưới, sau đó là im lặng. Tên đệ tử Cổ gia cùng sửng sốt. Không ít người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn oai tên đệ tử Cổ gia có chút không nhịn được, vừa muốn nói liền cảm thấy dưới chân bắt đầu rung lên. Vừa mới bắt đầu là rung động rất nhỏ, dần dần bắt đầu lay động mạnh lên. Giữa đại sảnh chia đôi ra theo một đường thẳng, sau đó bắt đầu chậm rãi dâng lên trên. Những đất cát khi mặt đường sụp xuống lúc trước đều không ngừng chảy rơi xuống hai bên theo sự đi lên của đại sảnh. Toàn bộ mặt đất đại sảnh không ngờ được phản thành hai từ chính giữa, tách ra làm đôi. Sau đó dâng cao lên, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ, ở hai đầu đều có phạm vi mấy thước không bị dâng lên. Đợi cho hai khối mặt đất đại sảnh dán lên trên trần xong, cảnh tượng phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người, kể cả Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt đều kinh hãi ngây người, thậm chí còn rung động hơn cả khi nhìn thấy đoạn lối vào với những cây đèn đường như rồng uốn lượn lúc trước. Phía dưới là một mảng hào quang đủ các loại màu sắc rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, vô số những bức tượng bằng vàng được xếp đặt chỉnh tề. Ánh đèn sáng tới mức người ta khó có thể mở mắt được. Còn có vô số những chiếc thùng lớn nhỏ, có cái đang đóng, có cái mở ra. Bên trong những chiếc thùng đang mở đều là những tinh hạch lấp lánh sáng, phát ra những dao động năng lượng, từ rất xa cũng có thể cảm nhận được. Ha ha ha ha, cho dù toàn bộ những người ở đấy đều là thuộc các thế gia môn phái, coi tiền như rác, nhưng vẫn bị đồng của cải này làm cho đỏ mắt kinh hãi. Có người cười to vài tiếng, phi thân nhảy xuống. Phía sau có người vẫn do dự, nhưng thấy người kia nhảy xuống mà không hề có việc gì, đều không kìm nổi nhảy xuống theo. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Tiền tài ở phía dưới đương nhiên là động lòng người, nhưng trong lòng hai người đều nhớ tới an nguy của Lăng Tiêu. Cho dù phía dưới có cả ngọn núi vàng, hai người cũng sẽ không để ý. Nhưng Tần Chiêu Nhiên liếc mắt nhìn hai người bỗng nhiên âm trầm nói, các ngươi cũng đi theo xuống dưới. Vì sao? Tống Minh Nguyệt thản nhiên nhìn Tần Chiêu Nhiên, chúng ta không có hứng thú đổi với của cải dưới đó. Ha ha, lão hủ lại hứng thú đổi với người bạn đã biến mất của các ngươi. Nói xong, ánh mắt lão lóe lên, phát ra một tia sát ý. Hai người bất đắc dĩ, âm thầm tức giận chửi mắng Tần Chiêu Nhiên quá mức giảo hoạt. Không ngờ dù chưa có chuyện gì đã tính kế, chỉ còn cách nhảy xuống theo. Đợi cho tất cả mọi người nhảy xuống, mặt đất phía trên lại chậm rãi khép lại. Có người muốn đi lên, tên đệ tử Cổ gia nói, không cần lo lắng, nơi này có lo thông hơi, vì vậy khẳng định là có lối ra khác. Di tích này được thiết kế cực kỳ tinh diệu, khẳng định không phải chuyên thiết kế để vây khốn người khác. Người nọ hỏi, ngươi cam đoan? Tên đệ tử Cổ gia này dù thực lực không cao, tuy nhiên ở phương diện này cũng có thể nói là quyền uy, mà đã là người như thế thường không thích người khác nghi ngờ mình. Nghe vậy, khẽ cười nói, nếu không tin, ngươi cứ việc đi lên. Theo lời nói của tên đệ tử Cổ gia, khe hở cuối cùng ở phía trên cũng khép lại. Vẻ mặt tên đệ tử Cổ gia lộ ra một tia châm chọc. Người nọ thoáng phẫn nộ, nhưng lại nghĩ có nổi giận cũng đã muộn. Không kìm nổi chừng mắt nhìn tên đệ tử Cổ gia một cái, quay đầu đi. Có thể đi theo Tần Chiêu Nhiên đến đấy, gần như toàn bộ đều là những người có thực lực mạnh mẽ thuộc các đại thế gia môn phái. Không ngờ không ai nhìn vào những pho tượng bằng vàng ròng cả. Mọi người đều không kìm nổi tập trung ánh mắt vào những chiếc thùng kia. Tần Chiêu Nhiên ha ha cười, tất cả tinh hạch ma thù, mọi người cùng chia. Có mặt là có phần. Nói vậy nhưng trong lòng lão lại suy nghĩ, bên trong di tích thế này. Lăng Tiêu đặt hai tay trên mật hàm Hàn Đỉnh, đã mấy canh giờ trôi qua, trên mặt đỉnh vẫn không có một chút biến hóa nào. Năng lượng tinh thần đã bị hoàn toàn luyện hóa ở trong đỉnh, theo hai tay của Lăng Tiêu, thông qua kinh mạch của hắn, bắt đầu không ngừng cuồn cuộn tập trung về hướng đan điền của Lăng Tiêu. Hấp thu loại năng lượng tinh thuần này cảm giác cực kỳ thoải mái. Tu vi tâm cảnh hùng mạnh của Lăng Tiêu vẫn ổn định nâng cao, cực kỳ vững vàng, không hề có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lại qua mười mấy canh giờ, Lăng Tiêu hút nốt tia năng lượng cuối cùng từ trong hàm hàn bảo đỉnh vào trong cơ thể. Trong đan điền của hắn, viên kim đan cũng lớn lên rất nhiều. Thân hình Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống mặt đất, vẫn nhắm hai mắt, khoanh chân như trước. Hai tay bắt đầu chậm rãi kết xuất những thủ ấn, gian đường cho chân nguyên trong cơ thể. Chân nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong các kinh mạch đã được mở rộng rất nhiều, nhanh chóng vận hành chín đại chu thiên. Sau đó, một luồng chọc khí chợt phun ra từ lồng ngực Lăng Tiêu, hắn thét dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng, chấn động cả căn phòng cũng phải run rẩy. Ở phía dưới, có mấy kẻ mạnh thực lực kiếm hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc hồ nghi. Tuy nhiên ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ đều biết, bên trên khẳng định đã xảy ra biến hóa gì đó. Một khí thế vô cùng khổng lồ phát ra từ thân thể Lăng Tiêu. Hắn mở to hai mắt, một hào quang màu hoàng kim cực kỳ chói mắt phát ra, sau một hồi lâu mới chậm rãi thu lại. Lăng Tiêu không ngừng ngạc nhiên vui mừng, mình thu được cơ duyên thực sự to lớn. Trước khi bị chế thành con rối ma thú bị mình luyện hóa này ít nhất có thực lực đỉnh bậc 8. Thậm chí, Lăng Tiêu còn nghi ngờ rằng nó có thực lực bậc 9. Bởi vì hấp thu năng lượng tinh thuần này, không ngờ giúp đỡ Lăng Tiêu vừa mới đột phá trạng thái đỉnh của kim đan sơ kỳ, tiến nhập kim đan trung kỳ. Lăng Tiêu xuất ra 999 thanh hàn thiết đoản kiếm vừa mới thu được, lập tức, toàn bộ căn phòng hiện lên đầy những bóng kiếm dày đặc. Tất cả những thanh kiếm này đều vô cùng sắc bén. Theo ý niệm của Lăng Tiêu, bắt đầu chậm rãi di động tới vị trí của mình, sau đó di động theo chỉnh thể. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, chậm rãi quay vòng tròn. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, chảm, 999 thanh hàn thiết đoản kiếm bỗng nhiên như thể bùng nổ, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, bắn tung ra bốn phía, chém lên trên vách tường xung quanh. Bức tường đá không ngờ lại cứng rắn tới vậy. Hàn thiết đoản kiếm sắc bên như thế cũng chỉ có thể chém vờ được một chút nhỏ mà thôi. Lăng Tiêu cười to vài tiếng, sau đó thu hồi 999 thanh hàn thiết đoản kiếm. Chờ khi có thời gian, phải tế luyện chúng một phen, khi đó uy lực phát ra sẽ cực kỳ to lớn. Lúc này Lăng Tiêu mới lấy chiếc áo giáp ra, cảm giác tâm hồn cảm ứng lại xuất hiện. Lăng Tiêu nhận thấy mặt sau của áo giáp còn khác một hàng chữ, tác phẩm luyện kim thuật đỉnh cao tinh kim nguyệt quang giáp. Lăng Tiêu nhìn chiếc áo giáp mềm mại này, không nhận ra được nó dùng chất liệu gì để chế thành. Trên mặt giáp tỏa ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, giống như ánh trăng. Áo không có tay áo, không có cúc áo, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, chỉ là một khối hình trụ, có hai lỗ thủng để duỗi tay. Hơn nữa, Lăng Tiêu tìm một vòng, không ngờ không hề phát hiện nói một chỗ nối nào. Điều này thuyết minh sự quý giá của chiếc áo giáp này. Bỗng nhiên Lăng Tiêu đặt tinh kim nguyệt quang giáp trên mặt bàn, nhìn may chữ, tác phẩm luyện kim thuật đỉnh cao, sau đó lấy yêu huyết hồng liên kiếm từ trong nhẫn ra. Kiếm quang bùng lên, kiếm khí hùng mạnh của kim đan trung kỳ khiến yêu huyết hồng liên kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, Lăng Tiêu quát to một tiếng, hung hăng chém vào trên tinh kim nguyệt quang giáp. Một kiếm này, cho dù là một kẻ mạnh cấp bậc kiếm tông cũng có thể đứt làm hai đoạn. Chiếc bàn không biết đã trải qua bao năm tháng ở phía dưới, không thể chịu nổi sức mạnh to lớn đó. Sau khi sụp xuống, Lăng Tiêu nhìn lại tinh kim nguyệt quang giáp, không ngờ trên nó không có chút dấu vết nào. Bảo bối, Lăng Tiêu mỉm cười vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291. Đội hình hùng mạnh có thứ này sẽ đảm bảo an toàn thêm một phần khi đối địch. Lăng Tiêu cởi áo khoác ra, sau đó mặc bộ tinh kim nguyệt quang giáp vào, rồi lại mặc áo khoác vào, trong lòng cũng có chút nhớ đến Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng đang ở bên ngoài. Bởi vì ngay khi hắn luyện hóa con rối ma thú, hắn đã từng nghe qua bên kia truyền tới tiếng vang kỳ lạ. Lúc ấy đang là thời khắc mấu chốt để luyện hóa nên Lăng Tiêu cũng không thể phân tâm. Hiện tại thời gian đã trôi qua nửa ngày, bên kia đã phát sinh biến hóa như thế nào khiến cho trong lòng Lăng Tiêu cũng hết sức lo lắng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng hiểu được, toàn bộ cơ quan ở đây đều là đơn hướng, mình chỉ có thể ra ngoài phòng nhỏ này từ một hướng khác mà không thể quay lại. Nói cách khác, cần phải tìm xem có lối nào để đi ra hay không. Lăng Tiêu tìm một hồi, trên vách tường, hắn tìm được một chỗ cơ quan. Sau khi ngưng thần cảnh giới, nhẹ nhàng ấn xuống, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận rung động rất nhỏ. Lăng Tiêu cảm thấy cơ quan kia không được ấn vào hoàn toàn, trên tay hơi hơi dùng sức, ầm một tiếng. Chính giữa mặt đất đột nhiên tách ra một cái khe hở lớn, rộng chừng 2-3 thước. Đúng lúc từ chỗ cái bàn vừa bị Lăng Tiêu dùng một kiếm chém vỡ ra. Tiếp đó Lăng Tiêu thấy tại bên dưới đó, một vùng ánh vàng lớn rực rỡ, hào quang chói mắt truyền đến. Sau đó, có người bay nhanh như điện tới. Lăng Tiêu thoáng nhún người, nhảy xuống khe hở kia. Sau đó khe hở tự động chậm rãi khép lại. Người đứng trước mắt đúng là Tần Phong, con của Tần Chiêu Nhiên. Tần Phong nhìn Lăng Tiêu, biết hắn chính là một trong ba gã lúc trước. Tuy nhiên, lúc này quan trọng hơn hết là hắn phát hiện điều gì đó từ trên người Lăng Tiêu. Tần Phong tựa như cười tựa như không nhìn Lăng Tiêu. Bằng hữu, ngươi cũng tìm được cái gì rồi sao? Sau khi Lăng Tiêu tiến vào Kim Đan Trung Kỳ, lúc này hắn đã hoàn toàn có thể thu liễm khí tức của mình. Đối mặt với Tần Phong, Lăng Tiêu cũng chỉ thả ra khí tức không kém hắn mấy, khiến Tần Phong hiểu lầm. Tuy Lăng Tiêu chính là một gã ma kiếm sư bậc cao, nhưng vẫn chưa đạt tới tu vi kiếm tông. Cho nên, Tần Phong thậm chí cảm thấy bản thân mình có thể chiến thắng gã trung niên này. Hai người Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt ở bên kia, nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Dựa theo cách xưng hô trước đó, hai người cùng nhau đi tới, hướng về phía Lăng Tiêu kêu lên. Sư thúc, người không sao chứ? Chúng ta lo lắng đến chết đi được. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, nói, không có việc gì, ai biết đã xảy ra chuyện gì, ta đã xem qua, còn tưởng rằng trong phòng kia có bảo bối nhưng kết quả một sợi lông cũng không có. Ta tìm đã lâu, rốt cục ta đã tìm được chỗ cơ quan này. Ta không nghĩ tới lại có thể trông thấy các ngươi làm sao xuống được đây? Tống Minh Nguyệt chợt chỉ Tần Phong, nói, hai người chúng con gặp bọn họ, liền cùng nhau đi xuống đây. Tần Phong nghe Lăng Tiêu nói mình cũng không tìm được cái gì, lại trông thấy bộ mặt suối quẩy chán nản của hắn nên cũng hiểu được có khả năng không có bảo bối nào ở phía trên. Bởi vì tất cả bảo bối đều ở trong này rồi. Bọn họ đã lưu lại ở nơi này thời gian khá lâu, cùng nhau thu thập bảo bối ở nơi này. Chỗ này có hoàng kim, tinh hạch ma thù. Ngoài ra còn có rất nhiều điển tịch từ thời đại thượng cổ, trong đó cũng có một số kiếm kỹ và công pháp. Đương nhiên những thứ kiếm kỹ và công pháp mới khiến những người đó đều đỏ mắt. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ đã tìm được hơn 10 bộ kiếm kỹ và công pháp, đại bộ phận đều từ địa cấp trở lên, thậm chí còn có một quyển thánh cấp bậc thấp. Trừ những kiếm kỹ và công pháp, hầu hết mọi người đều rất quan tâm tới những bản thảo điển tịch thượng cổ. Nếu như có thể tìm được bản thảo của luyện dược sư, điều đó quả thực chính là thu hoạch lớn nhất của họ. Trừ điều đó ra, còn có binh khí được chế tạo bằng hàn thiết sắc bén, không chỉ là kiếm, còn có rất nhiều loại vũ khí khác. Thoạt nhìn, ở thời kỳ thượng cổ, vũ khí của người luyện võ có rất nhiều dạng biến hóa, cũng không chỉ giới hạn trong một loại là kiếm. Những người đó trông thấy Lăng Tiêu hoàn toàn không tổn hao một chút gì, cũng có thể đi vào nơi này, đều vô cùng kinh ngạc, nhất là gã đệ tử cổ gia kia, vẫn cho rằng về phương diện thuật cơ quan, không ai có thể đủ khả năng vượt qua cổ gia. Mà ở nơi này chỉ có một mình hắn là người cổ gia, cho nên không ai có thể mạnh hơn hắn về phương diện thuật cơ quan. Nhưng gã trung niên rất bình thường ở trước mặt, trước hết là lựa chọn trên con đường lúc trước. Hắn quyết định rất nhanh, trực tiếp chọn rơi xuống, mà mình lại không thể đưa ra một chút kiến giải. Mặc dù theo chủ định của mình, lúc ấy mình cũng cho rằng phải nhảy xuống. Sau đó về phần phá giải cơ quan, người này có thể thông qua cơ quan đơn hướng để tiến vào địa phương khác. Sau đó lại có thể tìm được một chỗ cơ quan rơi xuống để đến nơi này. Toàn bộ điều này, thoạt nhìn tựa như hết sức dễ dàng. Nhưng trên thực tế, gã đệ tử cổ gia này lại biết, về phương diện thuật cơ quan, người không có trình độ tương đối, mà muốn tìm được loại cơ quan này, quả thực khó còn hơn lên trời. Thậm chí, có rất nhiều cơ quan có nguy hiểm, nếu như người không biết, tùy tiện ấn lung tung, còn có thể mang đến thương vong rất lớn. Ngẫm lại khi một đám vào động, chỉ một lần sơ sẩy của hắn, liền tạo thành thương vong cho hơn 700 người. Cho nên trong lòng gã đệ tử cổ gia này có loại bản năng phản cảm và cảm giác nguy cơ đối với chuyện Lăng Tiêu đến. Nếu như vào lúc bình thường, hắn nhất định sẽ không như vậy, thậm chí còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo Lăng Tiêu một phen. Nhưng hiện tại không như vậy. Bên trong bảo tàng này, hắn có hai phần. Hắn tin rằng Tần gia có lẽ dám lén lút giết hắn ở sau lưng, nhưng tuyệt đối không dám cắt lại hai phần tài bảo của hắn. Trừ phi Tần gia mất trí giết sạch mọi người ở nơi này, trừ người Tần gia. Tuy nhiên điều đó căn bản là không có khả năng. Trong hơn 10 người ở đây, thực lực kiếm hoàng đã chiếm hơn phân nửa. Những người còn lại trên cơ bản đều là cường giả có thực lực kiếm tông. Trong những người này, người của Tần gia chỉ chiếm 1/5 mà thôi. Hơn nữa, người mạnh nhất cũng không phải người Tần gia. Cho nên, gã đệ tử cổ gia này thậm chí không quá để ý Lăng Tiêu, mà rời ánh mắt qua nơi khác, tiếp tục tìm kiếm những cơ quan. Trong nửa ngày đã qua, hắn đã phá giải hơn 10 chỗ cơ quan có nguy hiểm, khiến cho mọi người vốn lúc đầu phản đối hắn, cũng không kìm nổi có thêm vài phần kính trọng hắn. Phải biết rằng, bên trong thượng cổ di tích này, cơ quan cũng không chỉ là các loại như tiễn, cạm bẫy, lối đi u tối, độc khí, cái gì cũng có. Có thể nói, chỉ cần mọi người có thể nghĩ đến những cơ quan ác độc thì ở trong này đều có thể tìm được, đừng nói là người khác, mà ngay cả đệ tử cổ gia cũng phải thật cẩn thận. Có rất nhiều cơ quan, căn bản nếu không phải thực lực hùng mạnh thì có thể né tránh được. Trong mắt Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng tràn ngập vẻ thân thiết, khiến trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp rất nhiều, nhìn những người đang bận rộn, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ nói, toàn bộ bảo tàng của chỗ di tích này đều ở đây hay sao? Hai nàng Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều quá hiểu Lăng Tiêu, thấy hắn như vậy, như thế nào mà không biết hắn chiếm được thứ tốt? Thượng quan Vũ Đồng cười nói. Sư thúc, Tần gia gia chủ thật sự là người tốt. Lão nói, tinh hạch ở đây người kiếm được thì có phần, mọi người đều chia nhau phân phối. Hì hì, thật tốt quá. Chúng ta rốt cục không cần vất vả đi ra ngoài săn bắt ma thú như vậy. Không ít người ở đây nghe Thượng quan Vũ Đồng nói những lời này, thiếu chút nữa cũng ngã tại chỗ. Người có thể đến nơi này, trừ ra ba người Lăng Tiêu bọn họ, làm gì có ai thuộc thế gia môn phái không được xếp hạng chứ? Đông Hải Triệu gia, Tây Vực Lý gia, Long Cốc Câu gia, Yến Triệu Dư gia, Thiên Sơn Tôn gia, Tuyết Vực Chu gia, Tử Xuyên Triết gia, những gia tộc Lăng Tiêu từng có quan hệ đều có người ở nơi này. Người đến từ Đông Hải Triệu gia là gia chủ Triệu Kính Chi, còn có một gã cường giả kiếm hoàng bậc 1, cũng là người Triệu gia, lặng lẽ đi theo bên cạnh Triệu Kính Chi. Kỳ thật các gia tộc cũng không khác nhau lắm, hơn phân nửa gia chủ có thực lực cũng không cao lắm, bởi vì bọn họ phải xử lý quá nhiều chuyện, nên họ căn bản không có khả năng tập trung toàn bộ tâm tư vào trong tu luyện. Người của Tây Vực Lý gia tới đây tương đối nhiều, ngoại trừ Lý Nham là kiếm tông bậc 6, còn lại tất cả 10 người cùng tiến vào. Những người đó đều là cường giả hạch tâm của Lý gia, ngoại trừ hai gã có thực lực kiếm tông bậc 6 giống như Lý Nham, còn lại 8 người khác đều có thực lực kiếm hoàng, người cao nhất cũng có thực lực kiếm hoàng bậc 4. Long Cốc Câu gia cũng có 6 người tiến vào, gã có bộ dạng đặc biệt giống Câu Du là một gã kiếm tông bậc 5, tên là Câu Thích, là gia chủ Câu gia ở Long Cốc, còn 5 người khác, toàn bộ đều có được thực lực từ kiếm hoàng trở lên. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, người của Câu Gia và người của Lý Gia đều đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên, Câu Gia đã biết Câu Du chết, và cũng đã biết chuyện của Câu Du và Lý Nham. Tuy nhiên, lúc này đương nhiên còn chưa tới lúc phải động thủ, nhưng ở bên trong thượng cổ di tích này, thực lực của những người bên Câu Gia kém hơn Lý Gia một ít, cho nên, cẩn thận đề phòng người Lý Gia đánh lén cũng là chuyện hợp lý. Yến Triệu Dư Gia cũng có 5 người. Tuy nhiên, thoạt nhìn Yến Triệu Dư Gia có vẻ kém không ít, ngoại trừ họ có một gã kiếm hoàng trung cấp bậc 3, còn 4 người khác, toàn bộ đều có thực lực kiếm tông. Thiên Sơn Tôn Gia cũng đã từng phái đệ tử đi tới thành Pendiese tiếp xúc Lăng Tiêu cùng các thế gia. Tuy nhiên, lần này họ tới đây cũng không tính là quá mạnh mẽ, cũng không có kiếm hoàng, chỉ có 4 gã kiếm tông. Thoạt nhìn họ cũng hết sức khiêm tốn, khiến người ta cảm giác giống như họ đi xem náo nhiệt. Nhưng những thế gia môn phái này, ngoại trừ là nhất lưu hay nhị lưu đã được công nhận, lại có nhà nào muốn bại lộ thực lực chân chính của mình ở trước mặt người khác hay sao? Tuyết vực Chu gia, gia tộc này cũng rất khiêm tốn, không ngờ cũng đưa đến đây 10 người. Hơn nữa, trong đó có 6 gã có thực lực kiếm hoàng. Thoạt nhìn tuổi tác của họ cũng rất lớn, râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện lên vẻ chính khí. Nhưng nếu họ không vì của cải bảo bối thì làm sao có khả năng họ chạy tới loại địa phương này. 4 gã còn lại cũng là cường giả có thực lực kiếm tông. Từ Xuyên Triết Gia, gia tộc này không chết không thôi với Lăng Tiêu. Một đám người kia gồm có 12 người. Chỉ có một mình Triết Thế Huân là Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đều nhận thức. Hơn nữa còn biết thực lực của lão là kiếm hoàng bậc 3. Còn lại 8 gã kia có được thực lực kiếm hoàng. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng không kém hơn Triết Thế Huân. Lăng Tiêu trông thấy thế nhíu mày, thầm nói thực lực của Triết gia quả nhiên hùng mạnh. Thoạt nhìn, có lẽ lần thịnh hội thế gia này, đại bộ phận cao thủ của Triết gia đều tập trung ở nơi này. Tần gia có 13 người đến đây. 13 người này, ngoại trừ gia chủ Tần Chiêu Nhiên là kiếm tông bậc 6 và con trai Tần Phong là ma kiếm sư bậc 6, còn những người khác, không ngờ đều là cường giả kiếm hoàng. Đây chính là chỗ tốt của địa chủ. Tần Chiêu Nhiên gần như triệu tập toàn bộ cường giả có thực lực kiếm hoàng của Tần gia đến đây, thăm dò thượng cổ di tích. Còn có nhiều gia tộc khác đang nhìn thèm thuồng, mê say, không có chuẩn bị hoàn toàn, làm sao được chứ? Còn lại, chính là gã đệ tử cơ quan sư cổ gia kia, thực lực hết sức nhỏ yếu. Sau đó chính là 3 người Lăng Tiêu này, thoạt nhìn cũng yếu hơn so với từng nhóm, nên cũng khó trách không ai quá để ý đến thực lực của bọn họ, cũng thật sự khó lọt vào trong mắt người khác. Trừ những người này, Lăng Tiêu còn chú ý tới 3 người, dường như họ tách biệt với thế giới bên ngoài, tuy rằng cũng đi theo vào đây đứng, nhưng như cũng giống như đi xem náo nhiệt. Điều này khiến Lăng Tiêu nghi hoặc trong lòng, bọn họ giả vờ thản nhiên, hay là thật sự không cần bảo vật ở chỗ thượng cổ di tích này. Thấy Lăng Tiêu kỳ quái, nhìn ngây ngốc bọn họ cả ngày, Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, muội nghe nói 3 người kia đến từ một thế gia siêu cấp, hình như gọi là tinh võ thế gia gì đó, tên rất uy vũ, muội cũng nhìn không ra thực lực 3 người kia. Lăng Tiêu nhìn lướt qua bọn họ, rồi cười nói, bọn họ đều có thực lực kiếm tông, một người bậc trung và 2 người bậc cao. Tống Minh Nguyệt cả kinh miệng khẽ nhếch, dung chiếc quạt xếp trong tay một chút rồi mở ra. Tiếp đó nàng che giấu nụ cười. Cao, thật sự là cao. Vì sao mà Tống Minh Nguyệt kinh ngạc như vậy? Dù sao đêm nay trong đám người này, cường giả kiếm hoàng chiếm hơn phân nửa. Cho dù những người này đều là tinh nhuệ của các đại thế gia, nhưng nhiều cường giả kiếm hoàng như thế tập trung ở trong này, cũng khiến người ta có loại cảm giác da đầu muốn nổ. Rất khó tưởng tượng, nếu nhiều kiếm hoàng như vậy cùng một lúc vây công một người, điều đó sẽ đưa tới tình cảnh gì? Chỉ sợ, đó sẽ là một loại uy lực hủy diệt chứ. Nguyên nhân Tống Minh Nguyệt chân chính kinh ngạc là, 3 người kia ở tinh võ thế gia, người lớn nhất còn chưa đến 30. 30 tuổi cũng là quá nhiều rồi, xem ra hắn cũng khoảng 25, 26 tuổi. người có tuổi ít nhất cũng khoảng 20 tuổi, trên mặt còn mang theo vẻ ngây ngô. Ba người trông ngờ nghịch như vậy lại có thể là ba gã kiếm tông, một bậc trung, hai bậc cao sao? Vẻ mặt thượng quan Vũ Đồng cũng kinh ngạc, lén nhìn trộm vẻ mặt có chút kiêu căng của ba người kia một cái, thầm nói trong đại lục Thương Lan quả nhiên cường giả như mây. Vốn nàng cảm thấy cho dù mình được coi là cao thủ trẻ tuổi ở bên trong thế gia ẩn thế, nhưng không nghĩ tới, chân chính so sánh với thế gia nhất lưu thì kém quá nhiều. Cũng như những bạn cùng lứa với mình, thậm chí những sư muội đồng môn còn nhỏ tuổi hơn mình, hiện tại hơn phân nửa đều đạt được thực lực ma kiếm sư rồi. Giờ vừa trông thấy ba người trẻ tuổi của thế gia siêu cấp này không ngờ lại có thể là kiếm tông. Nghĩ vậy, thượng quan Vũ Đồng không kìm nổi âm thầm lắc đầu, không thể suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng như vậy mà thôi. Cho dù ba người này được thế gia siêu cấp dùng hết tài lực của gia tộc để tạo thành cao thủ, chuyện đó cũng quá khó tin rồi. Rốt cuộc bọn họ làm sao trở nên hùng mạnh như vậy? Dường như bọn họ chú ý tới có người đang quan sát bọn họ. Ba người trẻ tuổi kia quay mặt về phía bên này. Một người trong số đó rõ ràng là con gái đang dịch dung, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, sau đó xoay mặt đi, quay về phía hai người bên cạnh nói: "Mấy kẻ không được xếp hạng thật sự là chán ghét, cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, thật không biết bọn họ như thế nào mà có lá gan lớn như vậy, nơi như thế này cũng dám hòa lẫn tiến vào, cũng không thấy xấu mặt sao?" Gã thanh niên anh tuấn lớn nhất bên cạnh nháy đôi mắt to, nhìn cũng không thèm nhìn đám Lăng Tiêu bên này một cái, nói: "Tiểu muội, không ngờ muội lại quan tâm tới ánh mắt sùng bái mình của mấy kẻ thuộc môn phái không được xếp hạng. Ta đã nói với muội rất nhiều lần, coi những người đó là con kiến thì được rồi. Bọn họ không cùng một thế giới với chúng ta." Người trẻ tuổi nữ giả nam trang kia hừ lạnh một tiếng, nói với giọng bất mãn cực nhỏ: "Thế cô gái đến từ thế tục giới kia thì sao? Ở trong mắt huynh, cũng là con kiến sao?" Người trẻ tuổi anh tuấn kia trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Làm sao có thể so sánh bọn họ với nhau chứ? Không nên bôi nhọ nàng." Cô gái kia hừ một tiếng, không thèm nhắc lại nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, Trọng Bảo hiện thế gây nên phân tranh. Trong mắt Vũ Đồng chợt lóe lên nhìn bộ dáng kiêu ngạo của mấy người bên kia, thở vài lần thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó cố gắng suy nghĩ, người ta có lý do để kiêu ngạo, nếu như ngươi cũng hùng mạnh hơn bọn họ thì bọn họ khẳng định không dám như vậy. Nàng vừa nghĩ, lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu bên cạnh, một mảng suy nghĩ quay cuồng, rốt cục cũng bình tĩnh lại. Nếu như các ngươi biết được có người mới 15, 16 tuổi đạt tới cấp bậc kiếm hoàng, chắc chắn kinh ngạc đến nỗi con mắt cũng muốn rơi xuống. Trong lòng thượng quan Vũ Đồng suy nghĩ có chút ác ý. Lăng Tiêu liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu vẻ mặt kiêu căng của ba gã thanh niên kia, cũng không có bao nhiêu hứng thú với bọn họ, mà trong lòng đang tính chiều sâu của thượng cổ di tích này, đến tột cùng đã tới địa phương nào rồi. Tuy rằng chỗ này khô giáo, lại có cửa thông gió, nhưng trước sau Lăng Tiêu cũng có loại cảm giác, hiện tại bọn họ dường như là ở sâu dưới đáy biển. Lúc này, bắt đầu có rất nhiều người đi tới tụ lại ở phía gã đệ tử cổ gia, hình như là đang gặp cơ quan to lớn gì đó, hay là đã phát hiện bảo vật. Lăng Tiêu trông thấy biểu tình trên mặt những người đó dường như đều rất hưng phấn, nhất là gia chủ Tần gia Tần Chiêu Nhiên, trong đôi mắt kia chợt lóe, cũng không biết là đang nghĩ đi đâu. Hơn phân nửa là hắn không có lòng hảo tâm gì. Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng than thở ở bên cạnh Lăng Tiêu. Nàng có cảm giác sợ hãi đối với Tần Chiêu Nhiên trong tận đáy lòng, bởi vì người này rất âm trầm, tâm cơ quá sâu. Có thể nghĩ đến nhiều kế hoạch độc ác như vậy thì có thể thấy được tâm tư ác độc của người này. Nếu có thể, cả đời Tống Minh Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy kẻ tiểu nhân này. Khi ba người Lăng Tiêu muốn tụ lại, một gã cường giả có cấp bậc kiếm hoàng của Tần gia, cố ý muốn che ở trước mặt ba người Lăng Tiêu. Xem ra, hắn muốn ngăn cản ba người tiến lên. Hơn nữa, người tu chân có tâm tình trầm ổn, tu vi thuần khiết, nên Lăng Tiêu cảm ứng vô cùng linh mẫn đối với, tà khí sát khí, cùng với một số khí tức âm u từ trên người những cường giả kiếm hoàng này, Lăng Tiêu cảm nhận tà khí nồng đậm, trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, việc Tần gia này tạo ra siêu cấp cao thủ, xác thực là tu luyện công pháp tà ác. Cho dù hắn không có tâm tư trừ ma vệ đạo gì nhưng ít ra, chung quy cũng nên nghĩ biện pháp giữ tính mạng cho mình chứ. Người sa đọa vào ma đạo, đến cuối cùng khẳng định sẽ phát điên. Nếu như 11 tên cường giả kiếm hoàng của Tần gia này đột phá tiếp đến cảnh giới kiếm tôn, như vậy, toàn bộ đại lục có lẽ thật sự không có lực lượng gì có thể chống đỡ nổi bọn họ. Tuy rằng ba người trẻ tuổi này vừa mới làm nhục ba người mình một phen, tuy nhiên, ở trong lòng ba người Lăng Tiêu, người như thế hiển nhiên sẽ không đáng để ở trong mắt, lại càng không để ở trong lòng, cho nên cũng không có liếc nhìn ba người đó nữa. Nhưng thật ra người trẻ tuổi nữ đóng giả nam trang kia không chút nào che giấu vẻ khinh thường trong ánh mắt, quét mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Tiện thể, tính cả cường giả kiếm hoàng của Tần gia, nàng cũng chưa để ở trong mắt. Cường giả có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm hoàng, cho dù tà tu giống như Tần gia vậy, cũng sẽ không thèm so đo với mấy tiểu tử. Tuy nhiên, cô bé kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng này có lẽ làm cho một gã cường giả kiếm hoàng của Tần gia bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, chẳng qua trong lòng lại nghĩ, siêu cấp thế gia thì lợi hại sao? Hãy chờ Tần gia ta, hừ, xem đến lúc đó, các ngươi có thể vẫy đuôi như chó mừng chủ không? Gã đệ tử cổ gia kia bận bịu đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Phá giải cơ quan không phải chỉ khảo nghiệm kinh nghiệm và trí tuệ, mà còn yêu cầu rất cao đối với thể lực. Mà hơn một nửa người của cơ quan sư cổ gia có thực lực cũng không cao, cho nên, thời gian qua lâu như vậy, gã đệ tử cổ gia đã có chút mệt thở hồng hộc. Nếu muốn hóa giải cơ quan này, người không có kinh nghiệm thì không thành, thậm chí do bọn họ hỗ trợ cũng phải vạn phần cẩn thận, không cẩn thận thì sẽ gây thành đại họa. Cho nên gã đệ tử cổ gia này thà rằng dùng thân lực của mình còn hơn. Vừa lúc quay đầu liền trông thấy Lăng Tiêu ở trong đám người, gã đệ tử cổ gia này chỉ hắn nói: "Vị bằng hữu kia, đúng là ngươi đó, lại đây giúp ta đi. Nếu như để một mình ta mở ra được chỗ cơ quan này thì phải cần vài canh giờ. Ngươi giúp ta một chút, chúng ta có lẽ rất nhanh có thể mở ra." Thấy gã đệ tử cổ gia lên tiếng, Tần Chiêu Nhiên thoáng do dự. Đại khái lão nghĩ, thế gia không được xếp hạng đến một gã kiếm tông cũng không có thì có năng lực gây ra sóng gió gì chứ. Cùng lắm là đáp ứng hắn trước cho hắn một chút ưu đãi, Tần Chiêu Nhiên nói. Ngươi cũng biết thuật cơ quan, vậy thì tốt lắm. Sau khi thành công, Tần gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, cười nói. Chỉ mong không thêm phiền là tốt rồi. Theo bản năng trong tận đáy lòng, gã đệ tử cổ gia này cho rằng gã trung niên trước mắt này nhất định có xuất thân thấp kém, khẳng định không bằng người đã học tập chuyên môn từ nhỏ như mình. Kỳ thật gã đệ tử cổ gia hoàn toàn có lý do để kiêu ngạo. Từ khi hắn được sinh ra, trên cơ bản đã làm bạn với các loại cơ quan từ nhỏ đến lớn. Có rất nhiều cơ quan trong mắt người thường thì như tử thần, nhưng ở trong mắt hắn thì thân thiết giống như đồng bọn. Chỉ cần ngươi đến với ta, khẳng định sẽ không gặp thêm phiền phức. Gã đệ tử cổ gia thoáng hơi có chút tự đắc nói. Ta nhìn ngươi tiêu chuẩn hẳn là không tồi. Chờ chuyện nơi đây xong xuôi, hoan nghênh ngươi đến làm khách của cổ gia. Lời của gã đệ tử cổ gia này khiến ánh mắt của không ít kiếm hoàng ở đây không kìm nổi sáng ngời lên. Ai cũng biết, một gã đệ tử của gia tộc cơ quan sư nói ra lời như vậy là có ý tứ gì. Có thể giao thiệp tốt với cơ quan sư thế gia, đó cũng là chuyện mong ước của rất nhiều cường giả kiếm hoàng. Không nghĩ tới người trong thế gia không có cấp bậc lại có thể có vận may tốt như vậy, giành được hảo cảm của người cổ gia. Lăng Tiêu có chút rụt rè cười, nói.